ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, 213, đệ 211 chương Ngạo Thiên Hệ Liệt. Cái gì thọ tinh, cái gì gia chủ, còn có cái gì tặng lễ khâu đoạn. Này đó Lăng Hiểu Tuyệt không quan tâm, siêu nàng chỉ muốn biết đêm nay ăn cái gì. Bởi vì nghe nói hôm nay Lăng Phủ Thọ Yến mời tới thiên hạ vang danh Linh Trù. Linh Trù sở làm hàng hóa lại bảo Linh Thiện, là giàu có linh khí đồ ăn. Ăn không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể có trợ giúp tu luyện. Thay đổi dĩ vãng, Lăng Hiểu là không thích tu luyện. Đánh chết nàng, nàng cũng không tưởng tu luyện. Nhưng là thế giới này cùng với hắn thời không không giống với. Ở trong thế giới này, Lăng Hiểu có cái tiểu mục tiêu, thì phải là bản thân muốn trước trở thành võ tông, nhiên sau sẽ giúp trợ ca ca biến trở về thiên tài. Cho nên hiện tại, nàng không bao giờ nữa trước đây lười biếng trùng, nàng là một gã phi thường cần lao võ giả, thật sự, đặc biệt cần lao nàng đều nhanh không biết bản thân. Người chính là Lăng Tiêu. Ở Lăng Hiểu một bên cảm thán bản thân cần lao một bên đau khổ cùng đợi Linh Thiện thời điểm. Bỗng nhiên một cái lạnh như băng thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Lăng Hiểu sửng sốt, vừa quay đầu liền chống lại một trương tuấn lãng bất phàm thiếu niên gương mặt. Này không là người đó ai sao? Ân, chính là đi theo Lăng Tề phía sau cái kia thoạt nhìn đĩnh cường thiếu niên. Ta là Lăng Tiêu, người vị ấy. Lăng Hiểu nhìn trước mắt thiếu niên, xác nhận xem qua thần, là không tương quan nhân, ta là, Lăng, Ngạo, Thiên, thiếu niên nhất tự một chút, ngữ khí lạnh như băng nói nhỏ, Nga. Lăng Hiểu còn thật là sửng sốt một chút, xem đem ngươi có thể, ngươi động không gọi Long Ngạo Thiên đâu, các ngươi Ngạo Thiên hệ liệt, đều là này xuất chướng phương thức sao. Hạnh ngộ, Lăng Hiểu trần chờ một chút. Lập tức có chút không yên lòng trả lời một câu, ngươi không sợ ta sao? Lăng Ngạo Thiên nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, lập tức an vị ở tại nàng bên cạnh, tò mò xem nàng, ngạch Lăng Hiểu có chút không nói gì, ta vì sao muốn sợ ngươi? Ngươi bộ dạng cũng không phải rất khó xem ơ siêu ân, còn không làm gì dọa ngươi. Lăng Ngạo Thiên, bổn thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái. Quên đi, này cũng không là trọng điểm mơ siêu ta nghe người ta nói ngươi là cái ma ốm. Không chỉ có tay trói gà không chặt, nhưng lại nhát gan thật. Hiện tại xem ra nghe đồn có lầm, ngươi thoạt nhìn, cũng không tệ. Lăng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lăng Hiểu nhìn nửa ngày. Một bộ nghiêm trang lời bình lên, kỳ thực, là hắn lão cha chuyên môn gọi hắn đi lại bên này. Muốn cho hắn ở Lăng Tiêu trước mặt khoe khoang một chút. Nói thật, thân là một thiên tài, Lăng Ngạo Thiên đối lão cha loại này thực hiện là thật kháng cự. Nhưng là không có biện pháp, ai làm cho người ta là lão tử, hắn chính là con, cho nên hắn chỉ có thể đi lại bên này tìm xem tồn tại cả mơ siêu hiện tại xem ra. Này Lăng Tiêu tuy rằng không có tu vi, nhưng là lại cũng không phải cái túng bao, Lăng Hiểu. Nàng còn tưởng rằng Lăng Ngạo Thiên là chuyên môn đi lại chào phúng nàng. Nhiên sau quỷ cầu vẽ mặt đâu. Kết quả, đoán trước bên trong lộ số cũng không có phát sinh. Lăng Hiểu, được rồi, này đó nghịch tập vẽ mặt lộ số quả nhiên đều là thuộc loại nhân vật chính. Cùng nàng một cái NPC cơ bản không gì quan hệ. Huy, ngươi là lần đầu tiên tới tham gia thọ yến đi. Trước kia ta đều chưa thấy qua ngươi, ở Lăng Hiểu yên lặng ngẩn người thời điểm. Lăng Ngạo Thiên đã lại mở miệng, người này nhìn lần đầu đi lên có chút cao lãnh, ai biết cư nhiên vẫn là cái tự quen thuộc. Ân, lần đầu tiên đến, Lăng Hiểu gật gật đầu, sẽ không lại quan tâm Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên, thân là Lăng gia sản nay một thế hệ bị công nhận đệ nhất thiên tài. Lăng Ngạo Thiên lần đầu tiên bị đồng tộc đệ tử không nhìn. Vì sao Lăng Tiêu nghe được tên của hắn gì phản ứng không có? Chẳng lẽ không hẳn là lại sùng bái lại tán thưởng sao? Bản thân chủ động cùng hắn tán gẫu, hắn không phải hẳn là thụ sùng nhược kinh sao? Lăng Ngạo Thiên có chút buồn bực, hắn có tâm lại tán gẫu vài câu đi, nhưng là, thiên tài tôn nghiêm hắn không cho phép a. Ân, ta là thiên tài, ta muốn cao lãnh. Đệ 212 chương trên thế giới đáng sợ nhất lời dạo đầu. Hai người cứ như vậy trầm mặc xuống dưới, mà rất nhanh, Lăng gia thọ yến liền chính thức bắt đầu. Lăng gia gia chủ hiện thời đã qua tuổi 80, bất quá thoạt nhìn vẫn là thật tuổi trẻ. Dù sao hắn đã là thất phẩm vũ tông, ở thiên nguyên đại lục coi như là nhất phương hào cường. Lăng Hiểu Tuyệt không quan tâm gia chủ chú nhan có thuật. Nàng chỉ muốn biết khi nào thì bắt đầu thượng đồ ăn. Ngươi đang tìm cái gì? Cặp Lăng Hiểu luôn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bên Lăng Ngạo Thiên rốt cục không nhịn xuống nội tâm tò mò. Nhẹ nhàng hỏi nàng một câu. Ngươi có biết gì thời điểm thượng đồ ăn sao? Ta đói, Lăng Hiểu trở về một câu. Ngạch, Lăng Ngạo Thiên nhìn Lăng Hiểu còn tròn trịa cái bụng. Này xác định, là đói, Lăng Hiểu. Ngạch, người muốn ăn cơm, phỏng chừng còn muốn lại chờ một chút, bởi vì hàng năm yến hội đều phải làm một ít loạn thất bát tao nghi thức. Lăng Ngạo Thiên làm một cái, người từng trải cúi đầu ở Lăng Hiểu bên tai giải thích một câu. Một lát còn có thể có các vị tân khách dâng tặng lễ vật khâu đoạn. Đúng rồi, lần này ta sư môn nhân cũng tới rồi, người sư môn. Lăng Hiểu tò mò nhìn Lăng Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Tử Trúc Lâm a, Lăng Ngạo Thiên vô cùng kiêu ngạo nói nhỏ. Dĩ nhiên là Tử Trúc Lâm a siêu. Lăng Hiểu ánh mắt hơi hơi nhất ngưng. Thiên nguyên đại lục trăm tông liên minh lý có mấy trăm cái võ giả tông môn. Trong đó đứng sừng sững ở tầng đỉnh chỉ có lục đại cao nhất tông môn. Trong đó một cái chính là Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Lâm thân là lục đại cao nhất tông môn chi nhất. Một loại thế lực đều trèo cao không lên. Bất quá bởi vì Tử Trúc Lâm trưởng bối cùng Lăng gia tình bạn cố chi. Cho nên một khi Lăng gia có cái gì thiên tài đệ tử, đều có cơ hội tham gia Tử Trúc Lâm ngoại môn đệ tử khảo hạch. Có cơ hội trở thành cái siêu cấp tông môn đệ tử. Nhìn thấy một bên Lăng Hiểu giống như bị dọa choáng váng giống nhau. Lăng Ngạo Thiên cảm thấy bản thân vô cùng có mặt mũi. Thế nào, lần này rốt cục bị rung động đến đi. Lăng Tiêu, người hẳn là cũng nghe nói qua Tử Trúc Lâm đi, chúng ta tông môn nhưng là chúng ta thiên nguyên đại lục cao nhất tông môn. Ta thiên tư ở chúng ta tông trong môn còn không phải tốt nhất. Bất quá sư phụ ta thật xem trọng ta, hơn nữa ta sư môn trưởng bối cùng chúng ta Lăng gia bộ tộc rất có sâu xa. Lần này ta trở về Đông Vọng Thành tham gia gia chủ thọ yến. Tông môn cũng riêng phái tới một vị nghi trượng vội tới gia chủ hạ thọ. Còn cấp gia chủ chuẩn bị một phần đại lễ đâu, Lăng Ngạo Thiên lúc này cũng không quản cái gì thiên. Tài dè dặt cao lạnh, hướng về phía chậm rãi mà nói. Mà một bên Lăng Hiểu lúc này cũng rốt cục ở đám người bên trong phát hiện một cái mặc thiển bài cháo. Dài trung niên nam tử, ở áo dài hữu vạt áo, tú màu tím trúc diệp. Này thân y phục chính là Tử Trúc Lâm nội môn đệ tử tượng trưng. Về phần Lăng Ngạo Thiên, hắn tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng là dù sao còn không có thăng cấp đến võ sư tu vi. Ở tử trong rừng trúc, chỉ có thăng cấp đến võ sư tu vi, mới có tư cách cướp lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Như vậy đứng đầu võ giả tông môn, trừ bỏ thiên tài khắp cả. Võ đạo tài nguyên tự nhiên cũng là toàn bộ đại lục nhiều nhất tốt nhất. Nhiều như vậy tài nguyên, Lăng Hiểu bỗng nhiên có chút tâm động, bản thân hiện tại kém nhiều nhất không phải là tài nguyên sao? Lăng Hiểu nhãn châu chuyển động, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bên người Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên bị Lăng Hiểu xem trong lòng đột nhiên chíp bông, ngươi. Xem ta can gì? Lăng Ngạo Thiên có chút mờ mịt hỏi một câu, không có gì, Lăng Hiểu chính là sán lạn cười, sau liền cúi đầu không nói chuyện rồi, quá hơn nửa ngày, này các đại nhân vật rốt cục thì đem thọ yến mở màn nghi thức, tặng lễ còn có buôn bán hỗ thổi khâu đoạn cấp làm xong rồi. Cái này nên ăn cơm thôi, Lăng Hiểu tha thiết mong chờ, kết quả, hôm nay cao hứng như vậy ngày. Ta trước nói đơn giản vài câu, một cái bộ dạng coi như có khuôn có dạng nam nhân đứng lên. Một mặt xuân phong dáng vẻ đắc ý. Lăng Hiểu, Trên thế giới đáng sợ nhất lời dạo đầu xuất hiện. Nói chuyện nam nhân là Lăng gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão đầu tiên là vỗ vỗ gia chủ Mã Thí. Sau lại bắt đầu tự thuật Lăng gia mấy năm nay không dễ dàng. Ức khổ tư ngọt, triển vọng tương lai, cứ như vậy, lại quá nửa canh giờ. Đệ 213 chương thiên tài sẽ có ngày mời Á tử Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa đã buồn ngủ. Tốt lắm, ta muốn nói liền nhiều như vậy, đại trưởng lão nói được miệng đều có chút khô. Rốt cục ngừng lại, Lăng Hiểu, ngài khả rốt cục nói xong. Như vậy, hiện tại nhường hôm nay đại thọ tinh gia chủ đại nhân vì chúng ta lại nói hai câu. Đại trưởng lão mỉm cười, hướng về phía Lăng gia chủ làm cái thỉnh thủ thế. Gia chủ đại nhân mỉm cười, một mặt thong dong, ta đây lại, bổ sung hai câu, thần đặc sao bổ sung hai câu, hai người các ngươi là một cái trường học tốt nghiệp đi. Đây là thọ yến A, không là khai giảng điển lễ, cũng không phải khai tộc trưởng hội A. Lăng Hiểu muốn khóc, này gì thời điểm có thể ăn thượng cơm A, ngươi lại như thế nào? Xem Lăng Hiểu khổ một trương mặt. Một bên Lăng Ngạo Thiên lại theo bản năng nhìn nhìn Lăng Hiểu bụng. Ta, Lăng Hiểu vừa muốn mở miệng, kết quả phía trước chủ vị thượng Lăng gia chủ vừa vặn kết thúc hắn bổ sung kia, hai câu nói. Nói hai câu, liền hai câu, không sai, Lăng gia gia chủ đại nhân liền là như thế này nói một không hai. Thọ yến chính thức bắt đầu. Từng đạo tản ra nhàn nhạt linh khí linh thiện bị bưng đi lên linh thiện không hổ là linh thiện. Không chỉ có hương vị đặc biệt thơm ngát, bộ dáng cũng phi thường tinh xảo đẹp mắt, đương nhiên chính yếu là lại ăn ngon lại có linh khí a. Thọ yến ngay từ đầu, Lăng Hiểu liền khẩn cấp bắt đầu ăn, tuy rằng ăn rất nhanh, nhưng là ăn tướng coi như là nhã nhặn. Người ăn từ từ, nhai kỹ nuốt chậm tài năng có càng tốt hấp thu, một bên Lăng Ngạo Thiên xem Lăng Hiểu khẽ lắc đầu. Lăng Tiêu đứa nhỏ này cũng quá khổ, thượng võ thành chẳng lẽ thật sự rất nghèo. Trong ngày thường liên linh thiện hắn đều ăn không đến sao. Nghĩ như vậy, Lăng Ngạo Thiên lại theo bản năng nhìn nhìn Lăng Hiểu tiểu thân thể. Trách không được tiểu gia hỏa này luôn luôn kêu đói. Bụng đều ăn cổ cổ con tưởng ăn, thật sự là rất thảm. Lăng Ngạo Thiên theo bản năng đem bản thân kia phần linh thiện cũng đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Này cũng cho ngươi ăn đi, trong ngày thường ta ở Tử Trúc Lâm đều ăn ngấy. Hơn nữa Tử Trúc Lâm linh thiện đại trù so nơi này làm hảo ăn hơn, thật sự. Lăng Hiểu mạnh ngẩng đầu lên, lại dùng lóe kỳ dị quang huy ánh mắt, bình tĩnh xem Lăng Ngạo Thiên, thật sự a. Đáng tiếc ngươi không cơ hội đi nếm thử, Lăng Ngạo Thiên vừa nói một bên thở dài. Cha ta còn luôn luôn muốn cho ta mang theo ta đệ đi đâu. Đáng tiếc tông môn quy củ rất nghiêm, quy củ. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, kia ngoạn ý không phải là dùng đến đánh vỡ sao. Thọ yến hết thảy đều tiến hành thật thuận lợi. Đại gia một bên vui chơi giải trí một bên xem biểu diễn. Rất nhanh liền đến cuối cùng cũng là Lăng gia luôn luôn quan tâm nhất coi trọng khâu đoạn. Thì phải là 6 cái chi nhánh cùng chủ gia trẻ tuổi nhân. Luận võ thi đấu thể thao khâu đoạn, nói tốt lắm là luận võ trợ hứng. Điểm đến mới thôi, bất quá đang ngồi các người trẻ tuổi cũng đều là xoa tay. Chiến ý nồng hậu, rốt cục đến, Lăng Ngạo Thiên đang lúc này, đột nhiên thu liễm bản thân trên mặt tươi cười. Lại biến thành ngay từ đầu một mặt cao lãnh bộ dáng. Đối, là một thiên tài, tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải bảo trì bản thân cao thủ phong phạm. Lăng Hiểu, người kỳ thực chính là cái đậu so đi, dựa theo Lăng gia hàng năm lệ thường, chủ gia cùng các đại chi nhánh 14 tuổi lấy hạ thiếu niên có thể tự do luận bàn. Đương nhiên cũng có thể điểm danh đối chiến. Lăng Hiểu lúc này âm thầm nhìn quét một chút cái khác chi nhánh thậm chí là thượng võ thành theo. Sau bản thân phụ thân đến kia hai cái ưu tú đệ tử. Ân, bọn người kia lý cấp bậc cao nhất mới là tứ phẩm võ giả. Có chút nhược a, trách không được lão cha cả ngày than thở. Hiện tại đầu năm nay, cái gì đội ngũ cũng không tốt mang a. Lăng Hiểu có chút đần độn vô vị. Quay đầu lại nhìn nhìn bên cạnh Lăng Ngạo Thiên, nhưng là bên người bản thân vị này Ngạo Thiên huynh, huyết khí thật đầy, xem ra hẳn là có thất phẩm võ giả tu vi. Đối thủ này, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, ngươi muốn lên chàng sao? Lăng Hiểu nghĩ như vậy, liền nhịn không được hỏi Lăng Ngạo Thiên một câu. Thiên tài, đều là muốn áp trục xuất chướng, Lăng Ngạo Thiên vô cùng tự tin nói nhỏ. Hắn hướng đến không thích khi dễ nhân, cho nên, cuối cùng ở thượng đi thu thập một chút tàn cục tốt lắm mơ siêu thiên tài sẽ có ngày mời á tử. Lăng Hiểu, được rồi, hết chương.